Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 861, cứu. Đặc biệt là Hoắc Thanh Thường lạnh như vậy mỹ nhân, nếu là thật bị lấy hết treo cây, chỉ sợ cũng chờ chút đến lúc đó, nàng liền mình tự sát. Mấy người trố mắt nhìn nhau, Lâm Tiêu từng bước hướng đi bọn họ, không nhanh không chậm nói ra, hiện tại cũng vẫn không có các ngươi gia tộc trưởng bối gia trưởng cứu các ngươi. Xem ra bọn họ là vứt bỏ các ngươi. Không phải đâu, tới cứu chúng ta a. Mấy người tim gan phát run. Tàng thư các trên lão giả nhìn về phía người trung niên, tựa như cười mà không phải cười hỏi, không chuẩn bị đi cứu con trai ngươi sao? Người trung niên từ tốn nói, tại sao phải cứu hắn? Thất bại nên nhận, hôm nay thất bại chỉ là bị treo cây, nếu như ở bên ngoài thất bại, đó chính là mất mạng. Vừa vặn cầm chuyện này cho hắn một bài học, để cho hắn ngày mai thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Vậy bị lột sạch treo cây, lão giả nghiêng dò xét trong khi liếc mắt năm người. Người trung niên không có vấn đề nói ra, nam nhân sao, sợ cái gì? Lại không phải phụ nữ, chẳng lẽ còn sợ hắn về sau không gả ra được? Người trung niên nhìn rất mờ, coi như bị người thấy được y phục phía dưới thân thể, kia lại có thể thế nào? Ngược lại con trai mình là nam nhân, còn chưa yếu ớt như vậy. Ngược lại thì Hoắc Thanh Thường, lẽ nào Lâm Tiêu tiểu tử này thật có thể đem vị đại mỹ nữ như vậy lột sạch treo trên cây đi hả? Chặt chặt, đây chính là phung phí của trời a. Hai người có chút hăng hái nhìn đến, Lâm Tiêu đến tột cùng sẽ đối với Hoắc Thanh Thường như thế nào đây? Là lòng dạ mềm yếu, vẫn là vững tâm như sát? Hơn nữa, Hoắc Thanh Thường trưởng bối sợ rằng không nhịn được đi. Xem ra không có ai tới cứu các ngươi rồi. Lâm Tiêu buông tay một cái nói ra, chính các ngươi treo cây đi. Hoắc Đình khàn giọng quát to lên, cha ta a, nhanh tới cứu ta a. Hoắc Đình cha tức đến méo mũi, mày còn muốn hay không có chút mặt mũi? Hắn giận dữ hét, ngươi cho lão tử ngoan ngoãn mình treo cây, cha ngươi ta sẽ không cứu ngươi. Hoắc Đình ngây ngẩn cả người, hắn bản thân liền là muốn giống to hai tiếng cầu cứu, không nghĩ đến mình cha vậy mà thật trả lời. Chỉ là câu trả lời này nha, Hoắc Đình biểu thị rất đau bi a. Cha, ngươi liền thật có thể trơ mắt nhìn đến con trai ngươi ta bị lột sạch treo ở trên cây? Đây không phải là phơi thịt muối a. Hoắc Đình còn đang ở đó làm cuối cùng vùng vẫy. Hoắc Đình cha không có vấn đề nói ra, ngươi một người đàn ông, sợ cái gì? Nói không chừng ngươi cởi hết, thích ngươi nữ nhân liền càng nhiều đi. Hoắc Đình ánh mắt sáng lên, dùng sức gật đầu, cha, ngươi những lời này nói đúng. Ha ha, nhìn lão tử cho các ngươi phơi bày một ít cái gì gọi là chân chính nam nhân. Hoắc Đình gia hỏa này cũng không có gì ngại ngùng, tìm một thân cây sau đó đem mình cởi hết, sờ một cái liền đem mình treo lên trên cây. Ha ha, các vị tỷ tỷ bọn muội muội, thấy không, Hoắc Đình ta chính là rất có vốn liếng. Gia hồn này còn đang ở đó nói khoác mà không biết ngượng giống lên, phảng phất đây thật sự là một chuyện khoe khoang mình chuyện tốt. Bất quá không thể không nói, gia hỏa này ngược lại thật cố gắng có vốn liếng, nói không chừng thật có thể bởi vì chuyện này để cho chưa thỏa mãn dục vọng một ít nữ nhân đối với hắn cảm mến. Hoắc Đình gia hỏa này đem mình treo cây sau đó hướng về phía ba người khác gầm to nói, các ngươi còn đang mè nheo cái gì? Có chơi có chịu có hiểu hay không? Có hiểu hay không? Lúc này, thằng này thật giống như thành Lâm Tiêu đồng lõa một dạng. So sánh Lâm Tiêu còn tích cực, Hoắc Khải Thần ba người trợn mắt nhìn Hoắc Đình. Hắn sao ngươi không biết xấu hổ, đừng kéo lên chúng ta. Chúng ta còn muốn đi, đặc biệt là Hoắc Thanh Thường. Muốn từ bỏ hy vọng đều có. Hoa Y Huyên cười híp mắt đi tới trước, chặt chặt nói ra, nha, Hoắc Thanh Thường, ngươi không phải là muốn nguyện đánh cược không chịu thua đi. Hừm, cái này ngược lại cũng phù hợp ngươi tính cách, dù sao ngươi chính là kiểu người này. Hoắc Y Huyên lời nói cũng là rất độc, đem Hoắc Thanh Thường tức chết đi được. Hoắc Thanh Thường cắn chặt môi, nguyên bản màu đỏ nhạt môi anh đào hoàn toàn trắng bệch. Trong mắt có trong vắt thủy quang, khiến người vô cùng thương hại. Đây nếu là biến thành người khác, sợ rằng lập tức liền mềm lòng, sau đó bỏ qua cho Hoắc Thanh Thường. Nói không chừng còn muốn hào hào theo đuổi một phen Hoắc Thanh Thường. Chỉ tiếc, người nọ là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặt không biểu tình, không có một chút mềm lòng dấu hiệu. Hoắc Thanh Thường bên này tại vô cùng xoắn xuýt. Hoắc Khải Thần cùng Hoắc Minh Vũ hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người không biết làm sao thở dài, xem ra thì sẽ không có người tới cứu mình rồi. Hai người ngoan ngoãn đem mình treo cây. Hoắc Đình khặc khặc cười quái dị. Hoắc Khải Thần, tiểu tử ngươi không thể a, quá nhỏ, quá nhỏ, nhắm lại miệng ngươi. Hoắc Khải Thần mặt đen cùng đáy nồi một dạng, nạt nhỏ, ta nhỏ, nhưng mà ta rất kéo dài ngươi hiểu không? Hoắc Đình khinh thường bĩu môi một cái, vậy cũng không sửa đổi được ngươi rất việc nhỏ thật sự. Nhỏ, lại không thể đem nữ nhân lấp đầy, ngươi hiểu cái rắm chó, kéo dài mới là quan trọng nhất. Hoắc Minh Vũ bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hai người các ngươi ngu ngốc còn thế nào thảo luận bên trên? Rất thú vị đúng không? Không có ai quan tâm bọn họ thảo luận là cái gì. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi xuống Hoắc Thanh Thường trên thân. Nhìn đã quen rồi nam nhân bị lột sạch treo ở trên cây, bọn họ đã không có gì hứng thú. Ngược lại, có chút ác ý người. Muốn nhìn một chút Hoắc Thanh Thường. Hoắc Thanh Thường cảm thấy áp lực khủng lồ, thân thể đều ở đây nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy. Nước mắt không nhịn được liền phải chảy ra. Lẽ nào ta thật? Hoắc Thanh Thường rất là ủy khuất. Nàng ánh mắt rũ xuống, nhìn một chút trong tay mình trắng như tuyết lợi kiếm, chậm rãi bắt đầu trên nhấc. Nàng biết rõ, nó rất sắc bén, có thể trong nháy mắt kết thúc hết thảy các thứ này. Để cho nàng không có một chút khổ sở, Lâm Tiêu nhìn ra Hoắc Thanh Thường tâm tư, bất quá hắn cũng sẽ không ngăn cản. Hết thảy các thứ này đều là nàng gieo gió gặt bão. Lâm Tiêu đã sớm khuyên cáo qua nàng không được ra tay với chính mình. Đột nhiên, Hoắc Y Huyên nhẹ khẽ kéo kéo Lâm Tiêu vạt áo. Lâm Tiêu cúi đầu xuống liếc nàng một cái. Hoắc Y Huyên lắc đầu một cái. Lâm Tiêu hơi hơi vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ Hoắc Y Huyên ý tứ, đây là để cho hắn yên tâm qua Hoắc Thanh Thường. Chính là, người Hoắc Y Huyên không phải là cùng Hoắc Thanh Thường có đại thù sao? Người không phải rất muốn Hoắc Thanh Thường bị treo lên trên cây đi người sao? Hoắc Y Huyên đôi môi hơi giật giật, Lâm Tiêu gật đầu một cái, vừa đúng lúc này sau khi... Hoắc Thanh Thường đột nhiên đem lợi kiếm đổi đến mình trắng như tuyết cổ địa phương, liền phải cắt cổ tự sát. Không được, lúc này không có khả năng, lại không có người ngăn cản, có người xuất thủ cứu người. Bất quá Lâm Tiêu nhanh hơn bọn họ, tại hắn đáp ứng Hoắc Y Huyên thời điểm đã xuất thủ cứu người. Keng, một đạo lợi mang đem Hoắc Thanh Thường kiếm trong tay đánh bay. Trắng như tuyết lợi kiếm cắm sâu vào trong quảng trường. Xuất thủ cứu người người nhà họ Hoắc cũng đã thu tay lại. Hoắc Thanh Thường không việc gì là tốt rồi. Về phần là ai cứu, đó không trọng yếu. Vì sao? Hoắc Thanh Thường nhìn đến Lâm Tiêu, tự lẩm bẩm, một hàng thanh lệ thuận theo khóe mắt chợt xuống. Ngươi không bảo ta chết, là nhất định phải vũ nhục ta mới được sao? Nàng cho rằng Lâm Tiêu cứu nàng không phải đơn thuần cứu nàng, mà chỉ là muốn vũ nhục nàng, để cho nàng bị cởi hết sau đó treo lên trên cây đi. Được, vậy ta giống như ngươi mong muốn.